Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Thần Phong Nhai. Tần Phong dịch. Ánh kim lưu chuyển, gây nên rất nhiều các cường giả chú ý. Thế nhưng này quang cũng chỉ là một cái thoáng. Vị kia cường giả nhân tộc cũng vừa vặn mang theo người đồng thời phi thăng rời đi. Bởi vậy mọi người cũng là chỉ là cau mày nhìn một chút chu vi. Không có phát hiện cái gì sao? Cũng là ai đi đường nấy. Mà ở một bên khác, Trương Thanh cuối cùng mượn đường nối, thoát khỏi đại hoang thế giới ý thức dây dưa. Thuận lợi lợi trở lại Chí Cao Tiên Đình. Rộng khắp vừa trở về, Trương Thanh tức khắc cũng cảm giác được quanh thân đầy dẫy bàng bạc linh khí. Điên cuồng tràn vào đến trong thân thể của hắn. Ở trong đại hoang thế giới, hắn vẫn luôn rất suy yếu. Không có cách nào được thế giới bổ khuyết, chỉ có thể dựa vào tự thân hồi phục một chút sức mạnh. Hiện tại trở về, cuối cùng có thể từng ngụm nuốt chửng linh khí. Do đó cấp tốc hồi phục bản thân, may là chính mình còn chưa chân chính thành tựu tiên nhân. Bằng không vẻn vẹn là ở trong đại hoang thế giới, nhu cầu linh khí liền không phải một cái đơn giản con số. Trương Thanh cảm thụ một phen từ từ khôi phục như cũ thân thể, hơi có chút vui mừng thầm nghĩ, tiên linh thể rất nhu cầu linh khí như vậy cao duy năng lượng. Phổ thông thế giới rất khó cung cấp tiên nhân sinh tồn. Dù cho dường như đại hoang như vậy, có so với sơ cấp tiên nhân còn cường đại hơn vũ lực. Ồ, đột nhiên, một tiếng khẽ ồ lên từ đằng xa truyền đến. Trương Thanh ngẩng đầu nhìn lại, một người mặc đạo bào màu trắng tu sĩ trẻ tuổi, chính gánh một cái cự kiếm hiếu kỳ nhìn hắn. Xin hỏi, người cũng là nơi đây tu sĩ sao? Kia đạo bào màu trắng tu sĩ đánh cái chắp tay, tò mò hỏi. Trương Thanh lập tức đáp lễ. Hỏa Vân Cung Sùng Thiên Phong Trương Thanh, hóa ra là sư đệ. Đạo bào màu trắng tu sĩ cười ha ha. Đạo, tại hạ Thần Phong Nhai Vũ Dương Động Tần Phong dịch. Trước ta ở trong động phủ cảm giác được có một thế giới mở ra đi tới chúng ta bên này phi thăng đường nối. Bởi vậy qua đến xem thử tình huống. Chính là không biết sư đệ tại sao biết tới chỗ này. Trương Thanh cười ha ha đem chính mình ở trong đại hoang thế giới tình huống đại thể nói một lần. Không có cái gì không thể nhận ra người. Chí Cao Tiên Đình ba đại môn phái gần như một thể. Giữa lẫn nhau lấy sư gọi nhau huynh đệ. Hơn nữa này Tần Phong dịch thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Lấy Trương Thanh thực lực bây giờ, dĩ nhiên liền sâu cạn của đối phương đều đoán không ra. Dưới cái nhìn của hắn, này Tần Phong dịch thực lực rất có thể đã vượt qua tiên nhân cấp số, là một tên kim tiên thậm chí hỗn nguyên kim tiên. Đối mặt nhân vật như vậy, lung tung lừa dối mang đến hậu quả nhưng không phải là tốt như vậy. Khi nghe đến Trương Thanh sau khi trả lời, Tần Phong dịch ồ một tiếng, sau đó liền không có quá nhiều hứng thú. Dĩ nhiên là sư đệ dùng biện pháp như vậy, phía thế giới này phi thăng giả liền giao do sư đệ xử lý làm sao? Kia đa tạ Tần sư huynh rồi. Trương Thanh lập tức nói tạ. Một phương đại thế giới, đại diện cho thường thường là cực độ phong phú tài nguyên. Đại hoang thế giới càng là có siêu phàm tiềm lực. Trong đó dĩ nhiên có thể dựng dục ra như vậy cường hãn chiến đấu hệ thống. Tuy rằng tuổi thọ cực kỳ ngắn ngủi, thế nhưng là như sao băng bình thường, cường hãn đến làm người giận sôi. Thời gian hao phí càng là ít đến mức đáng thương. Dưới tình huống như vậy, đại hoang thế giới giá trị là rất cao. Hơn nữa đại hoang thế giới phi thăng đường nối xuất hiện tại Thần Phong Nhai phụ cận. Hiển nhiên dựa theo gần đây nguyên tắc, bị Tần Phong dịch một vị này kim tiên lấy đi cũng không có vấn đề gì. Bất quá đối phương tựa hồ không quá để ý cái này, liền thẳng thắn giao cho Trương Thanh, chính mình một người đi thẳng về rồi. Nhìn đối phương bóng lưng biến mất, Trương Thanh cúi người chào nói tạ. Sau đó hắn liền chuẩn bị đi đối mặt phương thế giới kia nhóm đầu tiên phi thăng giả nhóm. Đến mức ở trong đó có chưa nhiều đại hoang thế giới cường giả. Trương Thanh cũng là không sợ chút nào, bởi vì nơi này không còn là đại hoang, thực lực của hắn cũng chỉ có thể là tự thân. Ở Chí Cao Tiên Đình, hắn có rất nhiều đặc quyền, cái khác tạm lại không nói, thiên chi ấn trực tiếp liền có thể giải phóng, trực tiếp thỉnh cầu Chí Cao Tiên Đình thiên đạo đến đây hiệp trợ. Dù cho chỉ có một phần ngàn tỷ sức mạnh đến, cũng đủ để áp sụp đại hoang thế giới, càng khỏi nói một ít cái gọi là hoàn mỹ giả rồi. Đứng tại chỗ không có chờ đợi bao lâu, Trương Thanh liền nhìn thấy một chùm sáng chiếu rọi ở phía trước lấp lóe. Cuối cùng 16, 17 người xuất hiện tại mảnh kia trên mặt đất, chỉ là vừa mới đến Chí Cao Tiên Đình, phi thăng mà đến những cường giả này, liền không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Là trường sinh chi khí, là trường sinh chi khí a. Một tên tóc xám trắng cường giả tham lam hô hấp, nguyên bản từ lâu mất đi lộng lẫy râu tóc, dĩ nhiên từ trắng chuyển đen, dần dần râu có lộng lẫy lên, mọc đầy nếp nhăn thân thể, cũng dần dần tuổi trẻ lực tráng, cả người tuổi thọ đều phảng phất đại sải bước thu được tăng trưởng. Ta cảm giác ta chí ít vẫn có thể sống thêm 1000 năm. Một tên cường giả cảm thụ chính mình tuổi trẻ thân thể, không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Không, đâu chỉ 1000 năm, ta cho rằng tuyệt đối vượt qua 10000 năm. Lại một tên tuổi già sức yếu, nhưng giờ khắc này đã một lần nữa tuổi trẻ cường giả hưng phấn nói. Phía thế giới này, thật là chúng ta vùng đất mộng tưởng a. Bị nhân tộc phi thăng giả người mang theo đến rất nhiều. Các cường giả tùy ý tỏa ra chính mình thu được tân sinh mệnh vui sướng, cũng đã lãng quên mang chính mình đến đây tên kia nhân tộc phi thăng giả. Nhân tộc kia phi thăng giả cũng không để ý những cường giả dị tộc này, tương tự hiếu kỳ phía thế giới này tất cả. Hắn cùng cái khác dị tộc không giống, ngay lập tức chỗ cảm nhận được cũng không chỉ là trường sinh sức mạnh, còn có kia bốn phía tràn ngập, đối với hắn cực kỳ cảm giác thân cận. Đây là một phương nhân tộc thống trị thế giới. Ở đi tới nơi này ngay lập tức, hắn liền cảm nhận được điểm này. Đột nhiên, nhân tộc phi thăng giả ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Hắn nhìn thấy một cái căn bản không nên xuất hiện ở đây người. Trương Thanh, làm vì nhân tộc thủ hộ giả một thành viên, một vị này phi thăng giả cũng từng thấy Trương Thanh bức ảnh. Rất rõ ràng tướng mạo của hắn. Đương nhiên, mặc dù là một thế giới bên trong, cũng sẽ xuất hiện không ít có tương đồng khuôn mặt người. Càng không nói đến một cái thế giới mới, xuất hiện tương đồng diện mạo người, cũng không phải là chuyện không thể nào. Thế nhưng nhân tộc phi thăng giả rất rõ ràng, trước mặt cái này Trương Thanh, xác thực chính là cái kia đại hoang nhân tộc Trương Thanh. Bởi vì hắn còn ăn mặc đại hoang thế giới quần áo. Từ khi hắn bị xa lạ kia màu vàng quang ảnh bắt sau khi đi, liền không còn có người gặp qua hắn. Lại không nghĩ tới, Trương Thanh dĩ nhiên xuất hiện tại trong thế giới trường sinh này. Bất quá điều này cũng rất bình thường. Nhân tộc phi thăng giả rất nhanh sẽ hiểu được. Thần tàng quyết khởi nguồn, nhưng không chính là trước mặt vị này Trương Thanh. Nếu tu luyện thần tàng quyết chính mình cũng có thể phi thăng đến thế giới này. Như vậy làm sáng tạo ra bộ công pháp này Trương Thanh xuất hiện ở đây không là phi thường bình thường sự tình sao? Duy nhất hiếu kỳ chính là Trương Thanh này đến tột cùng là làm sao tu luyện. Tựa hồ hắn hiện tại niên kỳ, dựa theo đại hoang nhân tộc để tính, còn vị thành niên chứ. Mang theo như vậy lòng hiếu kỳ, nhân tộc phi thăng giả liền muốn hướng về Trương Thanh đi tới. Nhưng hắn vẫn chưa đi vài bước, Trương Thanh bóng người cũng đã bị từ từ lắng lại tỉnh táo lại rất nhiều dị tộc các cường giả phát hiện, có chút người nhận ra hắn chính là sáng tạo ra thần tàng quyết Trương Thanh. Nhưng càng nhiều người căn bản không biết hắn là ai, bọn họ chỉ là dựa vào dĩ vãng ở trong đại hoang quen thuộc. Nhìn thấy một cái cấp thấp chủng tộc người mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.